Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy là năm đó, cùng một chỗ từ chân linh thế giới đến những bằng hữu kia sao? Hắn vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí có chút hiếu kỳ. Hộ vệ nói, ta không biết, giờ phút này đã xem hắn đưa đến không thiếu sót dài lãnh địa cũ. Lâm công tử đi liền biết, Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó lại nhìn phía Kim Quang trưởng lão, tiền bối, hôm nay cũng không cùng ngươi luận bàn, ta còn có một chút sự tình, sau đó hắn liền rời đi, tiên hạc bay múa, linh dược nở rộ quang huy, mảnh này đình viện vô cùng u tĩnh, Lâm Hiên hạ xuống tới thời điểm, liền phát hiện phía trước có một bóng người, đưa lưng về phía hắn, ngươi là người phương nào? Hắn ngoài ý muốn, bởi vì bóng người này hắn không biết, đạo nhân ảnh kia xoay người lại, là ngươi, Lâm Hiên thật là kinh ngạc đến ngây người. Nam tử tóc xám cũng là cười, đúng, không sai, là ta, Lâm công tử, đã lâu không gặp. Lâm Hiên kinh ngạc người này không là người khác, đúng là hắn từ thiên cơ các cứu ra người kia, lúc trước cùng hắn tại thiên cơ các ra, hết thảy có ba người, trong đó có hai cái tóc trắng lão giả, lúc trước còn muốn động thủ với hắn, bất quá về sau đều rời đi, còn có một cái chính là cái này tóc xám nam tử. Lúc ấy một mực trầm mặc, thậm chí còn nhắc nhở qua hắn phải cẩn thận, về sau, càn khôn cổ thành nhiều như vậy đại thánh giáng lâm. Những người này đều rời đi, không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây gặp được đối phương, nguyên lai là ngươi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tới tìm ta, có chuyện gì? Lâm Hiên hỏi, ta gọi là Tiêu Mục, ta lần này đến xác thực có chuyện tìm ngươi, càn đại thánh sau cùng luân hồi mắt cho ngươi đi, nghe nói như thế, Lâm Hiên con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi nói đùa đi, ai nói cho ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì cái này tới tìm ta sao? Không thể không nói, ngươi thật đúng là to gan lớn mật, không có chứng cứ ngươi liền dám trực tiếp tới nơi này. Ngươi không sợ huyền thiên các động thủ, ngươi không dùng kích động, ta không có đang đánh luân hồi mắt chủ ý, có phải hay không là ngươi cầm, ta cũng không phải là quá quan tâm, ta đến chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi bí mật này đã bị người khác biết được, mà lại sáu đạo tông đã đập đại thánh đến đây, nghĩ đến dùng không được mấy ngày, liền sẽ đến nơi này đến, chính là vì đuổi bắt ngươi, ta tới, là vì nói cho ngươi tin tức này. Lâm Hiền nghe xong sửng sốt, tin tức truyền đi sao? Sáu đạo tông, nghĩ đến hẳn là cái kia đỉnh phong đại thánh chỗ môn phái đi, kia là sáu đạo thể. Khẳng định muốn luân hồi mắt, chỉ là ai truyền ra tin tức, hẳn là không người biết, người này là nghĩ đang thử thăm dò hắn sao? Lâm Hiên không nói gì, sắc mặt càng thêm âm trầm, phía trước Tiêu Mục nói đến, ta không phải đang thử thăm dò ngươi, trên đường ta gặp Trường Hà Tông người, nghe gặp bọn họ đang đàm luận tin tức này, ta liền dùng đồng thuật thu linh hồn của bọn hắn, đạt được tin tức này, Trường Hà Tông người suy đoán ngươi có được luân hồi mắt, liền báo cho sáu đạo tông, mà lại, Phiêu Miểu Phong người cũng phải cấp sáu đạo tông tin tức. Cho nên sáu đạo tông tài đến đây đến, đáng chết, Phiêu Miểu Phong, còn có Trường Hà Tông. Lâm Hiên cắn răng, hắn nói ta không có đạt được luân hồi mắt, nghĩ đến ngươi cũng không tin, đã ngươi đều không tin, những người khác càng là không tin, cho nên, bất luận ta có không có đạt được, xem ra ta đều phải né tránh chàng nguy cơ này mới được. Đa tạ ngươi nói cho ta, ngươi hẳn là có yêu cầu gì? Lâm Hiên hỏi, ngươi một mực mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta sẽ không cự tuyệt, ta tới, đúng là tới tìm ngươi có việc. Bất quá ta nói rõ trước một điểm, đối với luân hồi mắt, ta mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng là ta sẽ không cần, mặc kệ ngươi có hay không, coi như ngươi có, ta cũng không sẽ động thủ, dù sao đạt được luân hồi mắt, đem đứng trước sáu đạo tông cả một đời truy sát, ta cũng không có thực lực này chống lại bọn hắn, mà lại, ta tại thiên cơ các đã bị phong ấn hơn 5.000 năm, thọ nguyên cũng không nhiều, trở về liền muốn an tĩnh sinh hoạt, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta gây bất lợi cho ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Về phần điều kiện nha, ngươi là một cái đồng thuật cao thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng hiện tại, ngươi hẳn là không thể lại ở nơi này xuống dưới, cho nên ta muốn mời ngươi đi gia tộc của ta, đi gia tộc của ngươi. Lâm Hiên nhíu mày, Tiêu Mục nói, đoạn thời gian trước ta về một chuyến gia tộc, phát hiện nữ nhi của ta đã lớn lên, mà lại cũng trở thành một cái cực kỳ đáng sợ đồng thuật làm cao thủ. Bất quá, bởi vì ta đã biến mất 5.000 năm nguyên nhân, ta không có cùng nàng nhận nhau, mà lại trong gia tộc chỉ sợ có ít người muốn gây bất lợi cho nàng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đi giúp nàng. Chỉ những thứ này sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Tiêu Mục gật gật đầu, không sai, chỉ những thứ này. Ngươi hẳn phải biết ta đối với ngươi không có ác ý, bằng không trước đó tại thiên cơ các ta đã động thủ. Đối điểm này Lâm Hiên ngược lại là minh bạch, xác thực trước đó đối phương liền để hắn cẩn thận, bây giờ lại tới cho hắn như thế lớn một tin tức, để hắn ngoài ý muốn cùng cảm kích. Lâm Hiên nói, chỉ cần ngươi thực sự nói thật, vậy ta sẽ lập tức rời đi nơi này, đồng thời có thể cân nhắc giúp con gái của ngươi. Bất quá trước lúc này, ta trước tiên cần phải cùng huyền thiên các người thương lượng một phen. Sau đó, Lâm Hiên liền tìm đến Múa Kiếm cùng Kiếm 13, để bọn hắn hào hào khoản đãi Tiêu Mục, mà hắn thì là tìm được Kiếm Không Thiếu Sót. Nói rõ tình huống, Kiếm Không Thiếu Sót nghe xong chấn kinh vạn phần, đáng chết, sáu đạo tông người dám tới sao? Hơn nữa, còn là một tôn đại thánh, cái này thật đúng là cái chuyện lớn, vậy ngươi không thể lại ở chỗ này lấy, phải mau chóng rời đi. Lâm Hiên gật gật đầu, ta cũng là quyết định này, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch một phen, ngươi chuẩn bị một chút đi, ta cũng làm cho Huyền Thiên Các chuẩn bị vận dụng truyền tống trận trận. Kiếm Không Thiếu Sót rời đi, hắn một bên phân phó người chuẩn bị mở ra truyền tống trận, một bên khác hắn đi gặp Hướng Thiên đại nhân, đi tới kia thần bí sơn động, Kiếm Không Thiếu Sót nói rõ tình huống, Hướng Thiên đại nhân thanh âm truyền ra, a, muốn rời khỏi sao, vốn là muốn chờ qua một thời gian ngắn gặp lại hắn, hiện tại xem ra phải sớm gặp một lần, đem hắn mang đến đi. Kiếm Không Thiếu Sót lĩnh mệnh, sau đó trở về mang theo Lâm Hiên, đi tới thần bí trước sơn động phương, sau đó, hắn liền rời đi. Lâm Hiên cũng là khẩn trương, hắn cũng biết lần này thấy là Huyền Thiên Các các chủ, cũng chính là Hướng Thiên đại nhân, chính là Hạ Cửu U, để hắn đến tìm người. Hướng lên trời thanh âm truyền ra, nói, ta bây giờ còn tại bế quan, không thể ra, Hạ lão, hắn còn tốt chứ? Chương 4556, Đại Thánh, nguy cơ. Nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, Hướng Thiên đại nhân, rốt cuộc tìm được ngươi, đổi mới nhanh không quảng cáo, Hạ lão, để cho ta tới tìm ngươi, ta nguyên bản một điểm đầu mối cũng không có, không nghĩ tới sẽ ở đây gặp mặt. Về phần Hạ lão tình huống, Lâm Hiên lắc đầu thở dài một tiếng, cũng không khá lắm, tuổi thọ của hắn như có lẽ đã nhanh đến, trước đó một mực tại phong ấn, thế nhưng là tại chống lại trong nhân thế thời điểm, còn vận dụng lực lượng, tiêu hao càng nhiều, hiện tại, chỉ sợ lần nữa phong ấn, nhưng dù vậy, tình huống cũng không lạc quan, nếu như tìm không thấy kéo dài tuổi thọ biện pháp, chỉ sợ trong vòng trăm năm liền sẽ vẫn lạc, trong vòng trăm năm sau, Hướng lên trời cũng là hít sâu một hơi, hắn nói, ta sẽ phát động Huyền Thiên Các lực lượng, đi tìm những thiên tài địa bảo kia, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, ta cũng không có nắm chắc. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm nói, Hướng Thiên đại nhân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho Hạ lão kéo dài tuổi thọ. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra ánh mắt kiên định, Hạ Cửu U, thế nhưng là không chỉ một lần cứu hắn mệnh, phần ân tình này nhất định sẽ báo đáp. Sinh tử luân hồi, một số thời khắc là rất khó chạy trốn, ngay cả đại đế đều phải tiến hành luân hồi, khó mà trường sinh. Hướng Thiên đại nhân thở dài một tiếng, hắn nhưng là đại thánh, mà lại thực lực thập phần cường đại, thế nhưng là tu luyện càng cao, nhìn liền càng minh bạch. Hắn không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói, nghe nói đã có sáu đạo tông đại thánh đến tìm kiếm ngươi, việc này không nên chậm trễ, ngươi rời đi trước đi, bên này chúng ta giúp ngươi ngăn trở, đợi đến sự tình lắng lại về sau, ngươi có thể trở lại. Lâm Hiên gật đầu, sau đó nói, đúng, Hướng Thiên đại nhân, có một người gọi Tiêu Mục, tự xưng người của Tiêu gia, hẳn là đồng thuật gia tộc, hắn mời ta, ngươi cảm thấy có thể tin được không? Tiêu Mục, người của Tiêu gia? Hướng Thiên đại nhân dừng lại một chút, sau đó nói, nguyên lai là hắn, đã đem gần 5.000 năm không có xuất hiện, nguyên lai bị vây ở Thiên Cơ Các, người này, ta cũng đã được nghe nói, là đồng thuật đỉnh cấp thiên tài, làm việc quang minh lỗi lạc, nghĩ đến ứng sẽ không phải hại ngươi, cho nên, ngươi có thể cùng hắn đi một chuyến. Lâm Hiên không có gì tốt chuẩn bị, đồ trên người hắn đều tại trong chữ vật giới chỉ, như là đã nhìn thấy, Hướng Thiên đại nhân, hắn liền có thể rời đi, cho nên hắn trở về, tìm được Tiêu Mục, nói đến, tiền bối, hai chúng ta đi thôi. Kiếm Không Thiếu Sót dẫn theo hai người tới siêu cấp trước truyền tống trận mặt. Trận pháp mở ra, không gian pháp tắc đem bọn hắn bao phủ, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa. Một ngày về sau, đột nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên bầu trời truyền tới, bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Các, bốn phương tám hướng xuất hiện vô tận kết giới, đem cả phiến thiên địa đều cho phong ấn. Huyền Thiên Các bên trong thánh nhân, toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, chuyện gì xảy ra? Có người muốn tiến công bọn hắn Huyền Thiên Các sao? Kiếm Không Thiếu Sót đi ra, thần sắc ngưng trọng, may mắn bọn hắn động tác nhanh, không nghĩ tới nay vẻn vẹn cách một ngày, đối phương liền đến, nếu là chậm một ngày, chỉ sợ Lâm Hiên liền đi không được. Người nào dám đến ta Huyền Thiên Các dương oai? Trưởng sáu kim thân trưởng lão hừ lạnh, cái khác những trưởng lão kia toàn bộ đi ra, bọn hắn nhíu mày, là đại thánh khí tức, không nên khinh cử vọng động. Kiếm Không Thiếu Sót trầm thanh nói, những người khác đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, đại thánh tới đây là, phương kia, liên quan tới Lâm Hiên sự tình, chỉ có Kiếm Không Thiếu Sót cùng số ít người biết. Những trưởng lão khác cũng không biết, cho nên giờ phút này bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Ông, phương nào đạo hữu đến ta Huyền Thiên Các? Hoa Sen lão tổ đi ra, bộ bộ sinh liên, ta là sáu đạo tông người, Lâm Hiên tiểu tử kia đâu? Để hắn ra. Băng lãnh thanh âm từ không trung bên trên truyền ra, mọi người chung quanh kinh ngạc, đối phương là đến tìm Lâm Hiên, đáng chết, đây là muốn đuổi bắt Lâm Hiên sao? Bọn hắn có thể cảm nhận được đối phương chỗ mang theo lạnh thấu xương sát ý. Không biết, ngươi tìm Lâm Hiên có chuyện gì? Hoa Sen lão tổ hỏi. Sáu đạo tông đại thánh hừ lạnh, hắn cầm không nên cầm đồ vật, ta muốn để nó vật quy nguyên chủ. Đáng ghét, quả nhiên là hướng về phía Lâm Hiên đến, một chút đệ tử trẻ tuổi đều nắm chặt nắm đấm, lạnh như gió cũng là sắc mặt đại biến. Lâm Hiên trêu chọc một tôn đại thánh, như vậy liền thật nguy hiểm. Sư phó, nhanh mau cứu hắn. Đúng nha, lão tổ, tuyệt đối không thể đủ để Lâm Hiên gặp nguy hiểm. Cái khác thánh nhân nhao nhao mở miệng, Lâm Hiên trước đó mới để bọn hắn Huyền Thiên Các mở mày mở mặt. Bọn hắn tại trong đáy lòng đã tán thành Lâm Hiên, hiện tại có người đến tìm Lâm Hiên phiền phức, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý. Những trưởng lão kia đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, khoảng thời gian này, bọn hắn mỗi ngày cùng Lâm Hiên luận bàn, cũng tán thành cái này cái trẻ tuổi hậu bối, đây là tương lai, có thể trưởng thành đến vô hạn khả năng thiên tài, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoa Sen lão tổ cũng là cười lạnh, không nên cầm đồ vật, không biết là cái gì, ngươi nói ra đến, ngươi không cần nhiều biết, để hắn ra là được. Trên bầu trời đại thánh, vô cùng cường thế, Hoa Sen lão tổ cũng là giận, ngươi làm rõ ràng, nơi này là Huyền Thiên Các, cũng không phải Sáu Đạo Tông, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Quát lạnh một tiếng, giữa thiên địa ngàn vạn hoa sen nở rộ, tựa hồ muốn trấn áp cửu thiên. Chẳng lẽ ngươi dám động thủ với ta? Ngươi là muốn cùng Sáu Đạo Tông là địch sao? Trên bầu trời bóng người cũng là hạ xuống, kia là một người trung niên nam tử, long hành hổ bộ, trên thân lực lượng vô cùng cường đại, thể phách của hắn như là thần ma, đầy trời hoa sen đều không ngừng lắc lư, chung quanh những người kia đều nín thở, bọn hắn cảm nhận được dùng mình, hai cái đại thánh muốn giao thủ sao? Lời hắn nói ngươi nghe không rõ sao? Nơi này không phải Sáu Đạo Tông, không tới phiên ngươi dương oai. Lại là quát lạnh một tiếng, ngay sau đó một người trẻ tuổi bay lên, kinh khủng thân ảnh quét sạch tứ phương, màu đen cánh già thiên cái địa, Ma Vũ lão tổ, không ít người kinh hô, quá tốt, lại là một tôn đại thánh đến. Ma Vũ lão tổ sau khi đến, thanh âm lạnh thấu xương, trẻ tuổi khuôn mặt mang theo vô tận rét lạnh, muốn chiến, ta phục bồi tới cùng. Ma Vũ đại thánh vô cùng cường đại, trên bầu trời đại thánh trầm mặt xuống, hắn lạnh giọng nói, kia tiểu tử đạt được luân hồi mắt truyền thừa, đây là thuộc tại chúng ta Sáu Đạo Tông, để hắn giao ra luân hồi mắt. Vô số người rung động. Ma Vũ lớn tiếng nói, ngươi nói hắn đạt được luân hồi mắt, nhưng có chứng cứ? Sáu Đạo Tông đại thánh nói, ngươi để hắn ra, hết thảy liền có thể chân tướng rõ ràng. Nghe tới cái này tự tin thanh âm, chung quanh những người kia chấn kinh, chẳng lẽ Lâm Hiên thật có được luân hồi mắt truyền thừa sao? Quá bất khả tư nghị. Hoa Sen lão tổ cười nói, vậy thật là không khéo, Lâm Hiên bây giờ không có ở đây chúng ta Huyền Thiên Các. Làm sao có thể? Tôn kia đại thánh con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi nghĩ bảo hộ kia tiểu tử? Ta nói, lần này không phải chủ ý của ta, là chúng ta Sáu Đạo Tông tông chủ tự mình ra lệnh, dám can đảm chặn đường, chính là cùng chúng ta Sáu Đạo Tông là địch, chúng ta đem không tiếc hết thảy, đem kia tiểu tử trấn áp, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Hoa Sen lão tổ nhíu mày, nàng nói, ta nói, hắn không tại chúng ta Huyền Thiên Các, ngươi cũng biết, hắn là trẻ tuổi đỉnh cấp thiên tài, cần lịch luyện, cho nên ngay tại mấy ngày trước đó, hắn đã rời khỏi nơi này ra ngoài lịch luyện. Cái gì? Rời đi? Sáu Đạo Tông đại thánh nhíu mày, hắn đi nơi nào? Chương 4557, Sơn Hải Thành. Mà Vũ trưởng lão cũng là cười lạnh, chúng ta làm sao biết, ra ngoài lịch luyện, chúng ta cũng sẽ không hạn chế đệ tử hành động, cho nên, mặc kệ ngươi nói có đúng không là thật, ngươi muốn tìm Lâm Hiên, ngươi đều tìm sai chỗ, hắn không ở nơi này, ngươi hay là mình đi địa phương khác tìm kiếm đi. Làm sao có thể? Hắn vừa tới các ngươi Huyền Thiên Các không bao lâu, liền ra ngoài lịch luyện, mà lại ngay tại mấy ngày trước đó, không có trùng hợp như vậy sự tình, hắn nhất định trốn ở chỗ này, các ngươi để ta dò xét. Nói xong, của hắn linh hồn lực vô thiên cái địa dâng lên, muốn chết, chúng ta Huyền Thiên Các, há lại ngươi có thể dò xét? Hoa Sen lão tổ giận hòa, Ma Vũ đại thánh cũng là giận, đừng tưởng rằng ngươi là Sáu Đạo Tông, liền có thể phách lối, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể ra tay với ngươi. Trên bầu trời bầu không khí biến đến vô cùng ngưng trọng, phía dưới những người kia cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, quá phách lối đi, Huyền Thiên Các là đỉnh cấp môn phái, há là ai muốn dò la xem, là được sao? Bởi như vậy, mặt của bọn hắn ở chỗ nào? Giữa song phương bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, ngay lúc này, trên bầu trời tên kia đại thánh xuất thủ, hắn một quyền đánh ra, mang theo vô thượng lực lượng, thể phách của hắn phảng phất hóa thành thần linh, cử thế vô song, ngươi muốn chết? Ma Vũ đại thần xuất thủ, cánh, cương mãnh bá đạo, chém qua, phảng phất hai thanh thiên đao, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên địa hóa thành một đạo lớn vết rách. Hoa Sen lão tổ cũng là chuẩn bị động thủ, tên kia đại thánh bàn tay kết ấn, bóp nát cùng một chỗ ngọc bội, lập tức từ mưa bội lý mặt bay ra ngoài sáu đạo ảo ảnh, hóa thành sáu cái thế giới, ở bên cạnh hắn chìm nổi, lực lượng kinh khủng rất ít ra. Hoa Sen đại thánh chấn kinh, đầy trời hoa sen vỡ vụn, Ma Vực đại thánh cũng là thần sắc ngưng trọng, sáu đạo lực lượng, không nghĩ tới, cái này đại thánh lại còn mang theo sáu đạo lực lượng. Quá khủng bố, Huyền Thiên các người đồng dạng rung động, này khí tức, thật đáng sợ, sáu đạo tông sáu đạo chi lực, khủng bố như vậy sao? Tôn kia đại thánh cười lạnh nói, ta nói qua, các ngươi không phải là đối thủ của ta, các ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hắn mang theo 6 cái thế giới lực lượng, giết tới đây, Hoa Sen đại thánh bị đẩy lui, Ma Vũ đại thánh sắc mặt âm lãnh, hắn nghĩ phát động cường công công kích. Lúc này, tại Huyền Thiên các chỗ sâu, một cỗ khí tức lại là tản mát ra, rầm rầm rầm, 6 cái thế giới bị trấn áp, Tôn kia đại thánh cũng là bay rớt ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Người nào? Hắn trên mặt rung động, có người một đạo khí tức liền có thể đem hắn đả thương. Hoa Sen đại thánh cùng Ma Vũ đại thánh cũng là rung động. Các chủ tình, bọn hắn cung kính đứng ở trên bầu trời, nơi xa, một thanh âm truyền tới, chỉ bằng ngươi, đang còn muốn Huyền Thiên các nháo sự, coi như Khôn Hư, cũng không có tư cách này. Khôn Hư đại thánh, chính là 6 đạo tông tông chủ, phía trên Tôn kia đại thánh nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, cắn răng nói, Huyền Thiên các chủ, đã ngươi đã xuất quan, không bằng ra gặp một lần, chỉ bằng ngươi, không có tư cách thấy ta. Thanh âm kia hừ lạnh, 6 đạo tông đại thánh sắc mặt khó coi, hắn nghe nói qua người này Huyền Thiên các chủ, gọi là hướng lên trời, thực lực vô cùng thần bí, tại đại thánh bên trong, người kia là vô cùng kinh khủng, thậm chí thâm bất khả trắc, không có người biết đối phương cụ thể cường đại đến trình độ nào. Trước khi hắn tới, tông chủ đều đã từng nói với hắn, phải cẩn thận người này, bất quá, hắn chẳng thèm ngó tới, bọn hắn 6 đạo tông, tại trên trình thể thực lực, vượt qua Huyền Thiên các, coi như đối phương là các chủ, cái kia có thế nào, mà lại, hắn, còn mang tông chủ cho hắn 6 đạo chi lực, nhưng là bây giờ, hắn hoảng sợ. Đối phương một đạo khí tức, liền hủy 6 đạo chi lực, càng đem hắn đả thương, hắn lại ra tay, nhưng không có cái gì phần thắng, hắn cắn răng nói, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là, ta 6 đạo tông cũng không phải ăn chay, các ngươi Huyền Thiên các, thật muốn cùng ta 6 đạo tông là địch sao, chỉ bằng ngươi, đại biểu không được 6 đạo tông, hướng lên trời thanh âm vang lên, ta nói, Lâm Hiên không tại Huyền Thiên các, đây là một lần cuối cùng, ngươi, lập tức lăn ra Huyền Thiên các, về phần ngươi nghĩ tại Huyền Thiên các bên ngoài ở bao lâu. Là chuyện của ngươi, tốt, ta đều muốn nhìn, kia tiểu tử có thể ở bên trong ngốc cả một đời sau. Hắn lạnh hừ một tiếng, rời đi Huyền Thiên các, tại Huyền Thiên các bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống, phảng phất một tòa núi lớn trấn áp ở trong thiên địa. Đi rồi sao, Huyền Thiên các người, đều thở ra một cái, bọn hắn các chủ thật là quá bá khí, mấy câu liền hù sợ như thế một cái cường đại thánh nhân. Những ngày tiếp theo, mọi người khôi phục bình tĩnh, Tôn kia đại thánh, một mực tại Huyền Thiên các bên ngoài trông coi. Một bên khác, Lâm Hiên cùng Tiêu Mục hai người, ngồi truyền tống trận, triệt để rời đi Thiên Huyền Đại Lục Đông Vực, trong một vùng núi, hai đạo nhân ảnh nổi lên, rốt cục rời đi kia phiến địa phương, Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, thở dài một hơi, sau đó, đi gia tộc của ngươi đi. Tốt, Tiêu Mục cười nói, sau đó dẫn đường, Lâm Hiên xuất ra đất đen hào, hai người đi vào, một bên phi hành một bên nghỉ ngơi, trong thời gian này, Tiêu Mục cũng giới thiệu với hắn, bọn hắn Tiêu gia tình huống, Tiêu gia là một cái gia tộc khổng lồ. Mà lại là một cái linh hồn gia tộc, bọn hắn tọa lạc ở Sơn Hải Thành. Sơn Hải Thành, thuộc về thượng cổ thành một trong, truyền thừa đã lâu, không có người biết lai lịch cụ thể. Mà lại, Sơn Hải Thành, còn có một cái tình huống phi thường đặc thù, đó chính là bên trong gia tộc, toàn bộ đều là linh hồn hệ cao thủ, bởi vì Sơn Hải Thành là một cái ngự thú chi thành. Bên trong gia tộc đều là ngự thú gia tộc, Tiêu tộc cũng là một cái trong đó ngự thú gia tộc. Khống chế rất nhiều yêu thú, những này khống chế yêu thú, hoặc là bán cho những cái nào cường đại võ giả. Hoặc là cung cấp cho chung quanh những môn phái kia, mỗi một môn phái đều cần rất nhiều yêu thú, có phụ trách nhìn thủ sơn môn, có phụ trách trấn áp, có thì là trở thành tọa kỵ, mà những này yêu thú, tuyệt đại bộ phận đều đến từ Sơn Hải Thành. Lâm Hiên nghe xong cũng là rất là kinh ngạc, ngự thú gia tộc cùng linh hồn đều có quan hệ, nói cách khác, bọn hắn nhìn thấy rất nhiều linh hồn cao thủ, thậm chí đồng thuật cao thủ, cái này khiến hắn kinh ngạc, còn có một tia mừng rỡ, bởi vì chỉ có tại cùng càng thêm lợi hại cường giả luận bàn bên trong, linh hồn của hắn mới có thể phi tốc tăng lên. Một đường phi hành, Lâm Hiên yên lặng tu luyện. 3 tháng về sau, bọn hắn ngừng lại, phía trước có một tòa cự đại thành trì, phảng phất thượng cổ man thú, phía trên mang theo lấy hồng hoang khí tức, còn có cực kỳ đáng sợ yêu thú khí tức. Hai người từ đất đen hào đi ra, đứng ở trong hư không, Lâm Hiên ở đây liền có thể nghe tới bên trong truyền đến yêu thú gầm rú thanh âm, quả nhiên là chấn kinh thiên địa. Sơn Hải Thành sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi. Tiêu Mục cũng là nhìn qua cái này thành trì, ánh mắt lấp lóe, thời điểm ra đi hắn hay là trẻ tuổi một đời, bây giờ trở về, tuổi thọ của hắn đã không nhiều, quả nhiên là Thương Hải Tăng Điền, đi thôi, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên gật gật đầu, hai người đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được cường giả thánh nhân, càng thường gặp chính là yêu thú, Tiêu Mục đối này vô cùng quen thuộc, hắn nói, 5000 năm trôi qua, nơi này tựa hồ vẫn như cũ không có nhiều biến hóa. Chương 4558, ngự thú, gia tộc, Tiêu Mục chỉ vào nơi xa nói, bên kia có một cái cự đại đấu thú cung, có rất nhiều yêu thú, nhưng ở bên trong chiến đấu là các lớn thuần thú gia tộc, tương hỗ tranh phong địa phương, mà một bên khác thì là rất nhiều mỹ vị món ngon, nơi đó có được các loại yêu thú vật liệu, móng vuốt, răng, lân phiến vân vân. Hắn lại chỉ hướng một phương hướng khác, nói, ở nơi đó có thể mua được một chút tiểu nhân yêu thú, tiến hành bồi dưỡng, về phần kia một lối đi, có thể mua được rất nhiều liên quan tới yêu thú tin tức. Toàn bộ cổ thành, cùng yêu thú mật thiết tương liên, để Lâm Hiên cảm nhận được 10 phần mới lạ, không hổ là thượng cổ chi thành, quả nhiên rất cường hãn. Lâm Hiên đi theo Tiêu Mục, tại bên trong tòa thành cổ du lãm, hắn nhìn thấy có một ít trẻ tuổi thiên tài, thực lực so với hắn gặp phải một chút cường giả, yếu nhược rất nhiều, nhưng là bên người, lại có cái này mấy đầu yêu thú cường đại, quét ngang hết thảy, dạng này người, cũng có thể phách lối bá đạo, bất quá, có thể mua nổi loại này yêu thú, nó thân phận vốn là không tầm thường. Tiêu Mục nói, ngự thú sư gia tộc cũng là phi thường cường đại, bọn hắn bản thân liền là linh hồn cao thủ, lại thêm khống chế yêu thú, có thể nói thật chiến đấu, nhiều thủ đoạn, một chút yêu thú thần thông, đều có thể vì bọn họ sử dụng, nếu như có thể khống chế một cái đại thánh cấp yêu thú khác. Vậy thì càng thêm khủng bố, quả thực có thể quét ngang hết thảy. Lâm Hiên nghe xong rất là chấn kinh, khống chế đại thánh cấp yêu thú khác, cái này khủng bố hơn đến mức nào? Tiêu Mục nói đến, kỳ thật, ngự thú sư không riêng sẽ đồng thuật, linh hồn vận dụng có rất nhiều, có lúc sẽ phối hợp thanh âm, còn có huyễn thuật, đương nhiên cho dù linh hồn thần thông lại cao, muốn khống chế một tôn đại thánh, đó cũng là phi thường khó khăn, quả thực là không thể nào nhiệm vụ, trừ phi bản thân tu vi liền đạt tới đại thánh cảnh giới. Tại tinh thông đỉnh cấp linh hồn mới có thể. Xác thực, Lâm Hiên gật gật đầu, đến đại thánh cảnh giới kia, muốn bị khống chế, trừ phi linh hồn chênh lệch phi thường lớn, không phải, cơ hồ là không thể nào. Hắn hỏi, ngọn núi kia hải thành bên trong, có người có thể khống chế đại thánh cấp yêu thú khác sao? Tiêu Mục nói, chỉ có một người có thể khống chế nó, chính là Sơn Hải Điện Điện Chủ. Sơn Hải Điện Điện Chủ, Lâm Hiên rung động, thật có người có thể làm được sao? Phải cường đại đến mức nào? Hắn nói, tiền bối, mời cẩn thận nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu Mẫu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá một mực có truyền thuyết của hắn. Nghe nói cái này Sơn Hải Điện Điện Chủ, sớm liền trở thành đại thánh, mà lại hắn tu luyện, cũng là tinh không bên trong thập phần thần bí đồng thuật. Tam Hoa Bích Linh Đồng, chỉ có hắn có thể khống chế đại thánh cấp yêu thú khác. Sơn Hải Điện có hai tôn đại thánh cấp yêu thú khác, chính là bị hắn cho khống chế, cho tới bây giờ chính ở chỗ này, làm thủ hộ thần thú. Hắn chính là Sơn Hải Thành Thần, truyền thuyết tồn tại. Lâm Hiên nghe xong cũng là rung động, thật nghĩ mở mang kiến thức một chút dạng này nhân vật tuyệt thế. Đúng, Tiêu Lão, Lâm Hiên nói. Các ngươi Tiêu gia là cái gì đồng thuật? Đối này hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Tiêu Mục nói, Tiêu gia chúng ta làm ngự thú gia tộc, sử dụng cũng không phải là đồng thuật, mà là thanh âm. Tiêu gia chúng ta tuyệt học huyễn âm khúc vô cùng cường đại, tại núi này hải thành cũng là riêng một ngọn cờ, trừ chúng ta bên ngoài còn có mấy cái khác đỉnh cấp ngự thú sư gia tộc, trong đó có gia tộc là có được đặc biệt đồng thuật, những này về sau ngươi liền sẽ biết. Vậy ta muốn làm sao tiến vào Tiêu gia, ngươi sẽ an bài cho ta thân phận sao? Lâm Hiên hỏi. Tiêu Mục lắc đầu, ta hiện tại còn chưa thuận tiện xuất hiện, bởi vì Tiêu gia còn không biết ta còn sống, ta hy vọng ngươi có thể lấy thân phận hoàn toàn mới đi vào. Đồng thời đừng bảo là cùng ta quan hệ, Tiêu gia làm ngự thú sư gia tộc, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào Vô Tận Đại Sơn, đi tìm yêu thú, ở trong đó, trừ một chút ngự thú sư bên ngoài, còn cần một chút cao thủ khác, tỉ như thể phách cường đại thánh nhân. Đương nhiên, trừ cái đó ra, nếu như ngươi bản thân liền là một cái linh hồn cao thủ, tự nhiên cũng có thể tiến về, nhất là Tiêu gia phi thường hoan nghênh đồng thuật cao thủ. Lâm công tử, người thể phách cường đại, lại là đồng thuật cao thủ, cho nên, hai loại thân phận đâu, lấy loại nào thân phận đi vào đều có thể. Sau đó thì sao? Lâm Hiên hỏi, sau khi đi vào làm gì? Tiêu Mục thở dài một tiếng, trước khi đi thân phận của ta, là Tiêu gia thiếu tộc trưởng, tương lai sẽ trở thành Tiêu gia tộc trưởng, thế nhưng là ta sau khi đi lại biến mất 5.000 năm. Ta tộc trưởng chi vị cũng bị những người khác cướp đi, cho nên nữ nhi của ta trong gia tộc địa vị khẳng định sẽ rớt xuống ngàn trường. Nữ nhi của ta cũng coi như không chịu thua kém, kế thừa thiên phú huyết mạch của ta, tại linh hồn chi đạo bên trên, vô cùng cường đại, bây giờ cũng trưởng thành trở thành cường đại thánh vương, trở thành một cái đỉnh cấp trưởng lão. Bất quá, bởi vì ta nguyên nhân, hiện tại gia tộc một mực tại phòng bị nàng, thậm chí còn thỉnh thoảng chèn ép hắn, mà lại ta còn có một cái tôn nữ, bây giờ ta cháu gái này, đồng dạng cũng là thiên phú cường đại, là Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ lóa mắt. Minh Châu, ta nghĩ cho ngươi đi, chính là tiến vào Tiêu gia, trợ giúp cháu gái của ta. Tiêu Mưa Phùn, để nàng đoạt được lần này Sơn Hải Thành, ngự thú tranh bá thi đấu thứ nhất, để nàng trở thành Tiêu gia thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng vốn là chúng ta mạch này, từ trong tay của ta mất đi, ta đem để tôn nữ đoạt lại, nguyên lai là chuyện như vậy. Lâm Hiên gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tiêu Mục nói đến, công tử, ta biết ngươi đồng thuật cường đại, mà lại ta yêu cầu tựa hồ cũng quá nhiều, Bất quá cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, ta hiện tại có thể đem Tiêu tộc tuyệt học, Huyễn Âm khúc truyền thụ cho ngươi, mặc dù không phải đồng thuật, nhưng là cũng là linh hồn một đạo, phi thường đáng sợ tuyệt học, ngươi có thể lĩnh hội. Không chỉ như thế, ngươi chỉ muốn trợ giúp mưa phùn, tiếp xuống liền có thể tiến vào Sơn Hải Điện. Sơn Hải Điện, nhưng là linh hồn thánh địa, nơi đó có ngàn vạn linh hồn tu luyện pháp quyết, mặc dù ngươi đồng thuật là đỉnh cấp, bất quá đá ở núi khác cũng có thể công ngọc. Ta nghĩ những linh hồn này tu luyện, đối Lâm công tử nhưng không có chỗ xấu. Nói đến đây, Tiêu Mục dừng lại một chút, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái hộp. Hắn nói, cuối cùng ta có một kiện đồ vật đưa cho Lâm công tử. Hy vọng Lâm công tử không muốn cự tuyệt. Đây là cái gì? Lâm Hiên kinh ngạc, hắn sau khi nhận lấy, mở ra, sau đó, con người đột nhiên rụt lại. Bên trong là một con mắt, một cái bị thần tinh băng phong con mắt, viên kia con mắt, con người là kim sắc, thần bí dị thường, cùng Lâm Hiên thiên cơ thần đồng rất tương tự. Đây là thiên cơ tộc con mắt, ngươi ở đâu đạt được? Lâm Hiên kinh ngạc, Tiêu Mục nói, cái này con mắt là ta tại thiên cơ các trong mật thất phát hiện. Lúc trước ta mừng rỡ như điên, nơi nào nghĩ đến ta bị nhốt 5.000 năm, cho nên cũng không có hứng thú lại tu luyện con mắt này. Công tử, đã có được thiên cơ thần đồng, con mắt này đưa cho công tử, lại thích hợp bất quá, đa tạ. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn cẩn thận thu hồi cái này thiên cơ đồng, sau đó nói, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Vậy lão hủ liền cảm tạ. Sau đó Tiêu Mục truyền cho Lâm Hiên Huyễn Âm khúc, sau đó hắn liền tại núi này hải thành ẩn cư xuống dưới. Chương 4559 Tiêu tộc. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hướng phía Tiêu tộc đi đến. Hắn thật là rất cao hứng, bởi vì bây giờ hắn cũng được biết thiên cơ thần đồng tại tiến hóa chính là luân hồi mắt. Bất quá nghĩ muốn tiến hóa trở thành luân hồi mắt quá khó, mặc dù hắn đạt được Càn Đại Thánh cho hắn luân hồi mắt truyền thừa, độ khó kia cũng không tầm thường. Điện thoại nhất bớt lưu lượng, không quảng cáo chạm điểm, ngẫm lại Cửu Dương Thánh Thể cùng Đại Long Kiếm Hồn tiến hóa. Liền biết, càng là uy lực mạnh mẽ công kích thần thông, nghĩ muốn trưởng thành thì càng khó. Bây giờ có cái này một cái thiên cơ đồng, tương đương với cho Lâm Hiên một cái cường đại linh hồn tài nguyên. Mà cái khác những cái kia linh hồn bí pháp, có thể làm cho hắn đối linh hồn chi đạo, lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Tiêu tộc, liền để ta xem một chút, ngự thú gia tộc có gì thần kỳ. Hắn hướng phía Tiêu tộc phương hướng đi đến. Tiêu tộc tại Sơn Hải trong thành cũng là phi thường lợi hại gia tộc. Cho nên Tiêu tộc chỗ phủ đệ, vô cùng hùng vĩ hùng vĩ, chiếm cứ vô tận cương thổ, Sơn Hải thành làm thượng cổ chi thành, diện tích vô cùng rộng lớn, giống một cái tiểu thế giới. Tiêu tộc tại Sơn Hải thành bắc bên cạnh khu vực, Lâm Hiên bay rất lâu mới đi đến Tiêu tộc lãnh địa. Nhìn qua phía trước kia mênh mông kiến trúc, hắn sợ hãi thán phục, không hổ là đỉnh cấp gia tộc, quả nhiên khí thế rất hùng vĩ. Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, hắn phát hiện xung quanh tình huống rất không thích hợp. Ngừng lại, một đường hướng Tiêu tộc đi tới, xung quanh đã không có người nào, bởi vì không ai dám lại Tiêu tộc phía trước dừng lại. Mà lại, Lâm Hiên cảm giác tựa hồ có vô số ánh mắt tại nhìn chăm chú. Hắn híp mắt lại, trong mắt quang mang lấp lóe, sau một khắc, hắn quay đầu lộ ra một vòng kinh ngạc, nguyên lai, tại ở gần Tiêu tộc trên con đường này, xung quanh hai bên thực vật, vậy mà đều là yêu thú, mà lại, là phụ trách điều tra, trước đó những ánh mắt kia, chính là những thực vật này phía trên phát ra tới. Lâm Hiên kinh ngạc, không hổ là ngự thú sư gia tộc, quả nhiên đủ cường đại, có thể thuần hóa những thực vật này, tiến hành điều tra. Hắn không để ý đến, khóe miệng giơ lên, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chờ đến Tiêu tộc cửa chính phụ cận thời điểm, hắn liền ngừng lại. Hắn phát hiện toàn bộ Tiêu tộc chỗ không gian tung bay rất nhiều tơ liễu, những này tơ liễu theo gió bay múa, một mực vờn quanh ở chung quanh, tựa hồ hình thành một cái phòng ngự đại trận. Dạng này trận pháp để Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn từ kia tơ liễu phía trên cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, tựa hồ có thể uy hiếp được hắn, có ý tứ, càng ngày càng thần bí. Lâm Hiên chờ mong, hắn dừng lại, cẩn thận cảm ngộ, muốn nhìn một chút, cái này tơ liễu, đến cùng là thần thánh phương nào. Lúc này, xa xa trên đường phố, lại truyền đến mấy thân ảnh, tốc độ nhanh vô cùng, tựa như tia chớp, đi tới, đồng thời, còn có một số thanh âm truyền tới. Mây thư tiên tử, lần này đồ vật còn hài lòng đi. Đây là một thanh niên thanh âm, một cái khác thanh niên thì là cười nói, kia là khẳng định, lần này thế nhưng là tỉ mỉ chuẩn bị, nghĩ đến, mây thư tiên tử khẳng định sẽ hài lòng. Lúc này, một nữ tử thanh âm vang lên, lần này cũng không tệ lắm, các ngươi hữu tâm, mây thư tiên tử khách khí, chúng ta thế nhưng là ngươi môn đình, giúp ngươi tự nhiên là hẳn là. Thanh âm mới đầu ở phương xa, trong nháy mắt liền đã đi tới phụ cận, nương theo mà đến, còn có kinh khủng yêu thú khí tức. Đây là, một thanh âm vang lên, phía trước có người, người nào, cũng dám tại Tiêu tộc địa bàn, người này nhìn xem rất khả nghi. Chẳng lẽ là gia tộc khác đến đây tìm hiểu tình huống? Bắt lấy hắn, gầm lên giận dữ, ngay sau đó, yêu thú gào thét âm thanh âm vang lên, lực lượng cuồng bạo như là phong bạo hướng phía trước ép đi qua. Lâm Hiên trước đó tại quan sát, những này tơ liễu có gì thần kỳ. Đột nhiên, hắn liền cảm giác đằng sau xuất hiện mấy đạo người, trong đó có một đạo, còn hướng lấy hắn giết tới đây. Hắn đột nhiên quay người, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, phát hiện thẳng hướng hắn là một đầu yêu lang, vậy mà đạt tới cảnh giới của thánh nhân. Hắn lạnh hừ một tiếng, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, thẳng hướng kia yêu lang. Yêu lang hoảng sợ, thân thể run rẩy, không ngừng lui lại, yêu lang người ở phía trên cũng bị vén bay ra ngoài, hắn tung bay ở trong hư không, sắc mặt trở nên âm lãnh, giống bên cạnh kia mấy con dị thú cũng là phát ra bất an giống lên một tiếng, từng cái biến cuồng bạo, yêu thú bên trên người đều kinh ngạc đến ngây người, đáng chết, chuyện gì xảy ra, bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, ngươi là ai, cũng dám quấy nhiễu Mây Thư Tiên Tử tọa kỵ, muốn chết không thành, những người kia rối rít gầm thét, Lâm Hiên quay đầu đi, kia mấy con dị thú hoảng sợ, bên cạnh còn đứng lấy mấy đạo nhân ảnh, có năm thân ảnh, là nam tử trẻ tuổi, một đạo khác thân ảnh thì là nữ tử áo tím, nàng đứng ở nơi đó sắc mặt băng lãnh, một đôi mắt đẹp trừng mắt Lâm Hiên, Tiêu tộc người sao, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, hắn không để ý những người này, ánh mắt lạnh như băng, mà là nhắc tới, ta muốn thế nào mới có thể gia nhập Tiêu tộc, gia hỏa này là đến gia nhập Tiêu tộc, chung quanh những người kia nghị luận, bọn hắn đều nhìn về phía Mây Thư Tiên Tử, Tiêu Mây Thư sắc mặt cũng là băng lãnh, chỉ bằng ngươi còn muốn gia nhập Tiêu tộc, ngươi quấy nhiễu tọa kỵ của ta, đời này cũng đừng nghĩ tiến vào, ngươi tới, đem hắn cho ta ném ra, Tiêu Mây Thư lạnh hừ một tiếng, sau đó hướng phía trước đi đến, chung quanh những cái kia thanh niên, cũng là tranh thủ thời gian khống chế lại yêu thú, có mấy người nhảy lên, hai đạo nhân ảnh ngừng lại, nhìn về phía Lâm Hiên, nhỏ tư tử, ngươi là Minh Lan, vẫn là để chúng ta động thủ, nhìn qua Mây Thư đã biến mất thân ảnh, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn thiểm điện xuất thủ, thẳng hướng hai người này. Hai người kia hừ lạnh, ngươi muốn chết, một người trong đó, thẳng hướng Lâm Hiên, thân hình của hắn vô cùng cường tráng, như là như người khổng lồ, một người khác thì là phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Thẳng hướng Lâm Hiên, đây là thể phách lực lượng cùng linh hồn công kích, hai người phối hợp, uy lực vô cùng khủng bố, nhưng mà rất đáng tiếc, bọn hắn gặp Lâm Hiên chém ra một kiếm, bất luận là lực lượng còn là linh hồn, đều bị hắn chảm diệt, sau một khắc, trong mắt của hắn cũng hiển hiện kim sắc quang huy, nhìn về phía hướng hai người. Hai người cảm giác bọn hắn bị thiên thần bao phủ, oanh một tiếng quỳ trên mặt đất, nói một chút Tiêu tộc sự tình, Lâm Hiên bắt đầu hỏi thăm, không bao lâu, hắn đạt được muốn tin tức, vung tay lên, đem hai người kia đánh ngất xỉu, hai người này cũng đều là thánh vương, thế nhưng là giờ phút này lại vô cùng thê thảm, môn đình, đây là hai cá nhân thân phận, không riêng Lâm Hiên muốn gia nhập Tiêu tộc, có vô số cường giả muốn gia nhập, bởi vì Tiêu tộc là ngự thú gia tộc, mà lại, thế hệ tuổi trẻ ra mấy cái nổi danh thiên chi kiều nữ. Những người khác liền nghĩ leo lên kết giao. Nếu như có thể đem bên trong một cái thiên chi kiêu nữ cưới được tay, như vậy có thể lên như diều gặp gió. Đây cũng là những này môn đình muốn gia nhập Tiêu tộc nguyên nhân, mà một khi gia nhập, thân phận không phải chiến bộc, cũng không phải Tiêu tộc người, mà là lấy một loại khách khanh thân phận, gọi là môn đình, địa vị không bằng Tiêu tộc người cao, nhưng là những cường giả kia lại nguyện ý, bởi vì đây là bọn hắn lên như diều gặp gió cơ hội. Không riêng Tiêu tộc là cái dạng này, cái khác một chút đỉnh cấp ngự thú sư gia tộc, đồng dạng cũng là như thế. Bởi vì đã từng có người thành công, cưới loại này thiên chi kiêu nữ, thân phận một ngày ở giữa liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 4560, khảo thí, Lâm Hiên không có loại ý nghĩ này, bất quá hắn cũng là vì gia nhập Tiêu tộc, hắn nhận được tin tức, năm ngày sau đó sẽ có một lần khảo hạch, đến lúc đó, thành công khảo hạch qua, liền có thể đi vào xem như môn đình, loại này khảo hạch cũng là cực kỳ gian nan, bình thường, không có thánh vương tu vi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ sợ là không thể nào thành công, cho dù là thánh vương tu vi, cũng được tại thể phách cùng trên linh hồn, 10 phần cường đại, mới có thể, 5 ngày sau, Lâm Hiên híp mắt lại, vậy hắn liền sau 5 ngày lại đến, 5 ngày, chớp mắt liền qua, một ngày này, Sơn Hải Thành cũng là trở nên náo nhiệt, bởi vì hôm nay là Tiêu tộc, khảo hạch thời gian, nếu thành công, sẽ trở thành Tiêu phủ môn đình, liền có cơ hội tiếp cận Tiêu Mây Thư, thậm chí có cơ hội gặp một lần, trong truyền thuyết Tiêu mưa phùn, Tiêu phủ, to lớn quảng trường, giờ phút này đứng đầy người. Phía trước, cái này hai con yêu thú, một cái là uy vũ bất phàm tiên hạc, cùng một đầu khác thì là sát khí ngập trời đại xa, một đôi mắt xanh biếc vô cùng, mang theo lực lượng kinh khủng. Giờ phút này, một tôn thánh vương đi tới, thẳng hướng tiên hạc cánh bay múa, hắn lông vũ, hóa thành phi tiễn, phô thiên cái địa giết đi lên, một vạn đạo phi kiếm, hai vạn nói, ba vạn nói, ba vạn đạo phi kiếm thời điểm, tôn kia khảo nghiệm thánh vương đến lui ra ngoài, trên thân xuất hiện vết rách, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Tiên hạc thu hồi cánh, lạnh giọng nói, chỉ có thể tiếp nhận ba vạn đến phi kiếm, hạ đẳng 10 phòng ngự, nghe nói như thế, thánh vương sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đến hắn cái này tu vi, đó cũng là một phương cường giả, đi ở nơi nào đều sẽ được người tôn kính. Thế nhưng là giờ phút này, hắn lại trở thành hạ đẳng tồn tại, thực tế là không cam tâm, thế nhưng là không có cách. Phía trước đầu kia tiên hạc vô cùng khủng bố, đánh ra mỗi một đạo phi kiếm, đều đáng sợ vô cùng. Hắn có thể thừa nhận được 3 vạn đến phi kiếm, đều đã là cực hạn, nhưng là rất đáng tiếc. Hắn không có đạt tới trường học tiêu tộc yêu cầu, chung quanh những người kia, cũng là nghị luận ầm ĩ. Gia hỏa này nhìn xem rất mạnh mẽ, làm sao mới chỉ có thể tiếp nhận 3 vạn phi kiếm. Ta nghe nói, hắn hay là luyện thể tông một cường giả đâu. Không phải đâu, vậy thật đúng là cho hắn môn phái mất mặt, sư phó của hắn giống như cùng tiêu tộc có một ít lui tới. Cho nên lần này mới có thể trước tới tham gia khảo nghiệm đi. Bằng không, ta nhìn hắn ngay cả tham gia khảo nghiệm tư cách đều không có. Chung quanh truyền đến từng đạo cười lạnh thanh âm, những này trong đó, có một ít người đã thành công thông qua khảo thí, trở thành môn đình, còn có một số người là đến xem náo nhiệt, phía trước luyện thể tông cường giả kia thật sâu cúi đầu. Chung quanh thanh âm phảng phất lợi kiếm đâm vào trong lòng của hắn, để hắn không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, xé mở hư không thoát đi. Được rồi, kế tiếp, phía trước tiên hạc mở miệng lần nữa, một thân ảnh đi ra, chung quanh những đám người kia, một trận kinh ngạc. Trong đám người, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, ánh mắt lấp lóe, đây chính là cái gọi là khảo thí sao? Hắn nhìn ra, tiên hạc phi kiếm, hẳn là khảo thí thể phách, cái kia mắt xanh đại xà, thì là khảo thí linh hồn, chỉ có thể phách hoặc là linh hồn cực kỳ đột xuất, mới có tư cách trở thành môn đình. Trước đó người kia nếu là thả tại cái khác thế giới, khẳng định là đỉnh cấp cường giả, nhưng là bây giờ tại Sơn Hải Thành cái này thành phố cổ xưa bên trong, lại không đáng chú ý, vậy mà là Tiêu Giao công tử. Trong đám người phát ra một tràng thốt lên, đi lên đạo nhân ảnh này, vô cùng nổi danh, kia là một cái nam tử mặc áo bào lam, khuôn mặt anh tuấn, tay cầm quạt xếp, một bộ trích tiên dáng vẻ, hắn đi bộ nhàn nhã, như vũ hóa thành tiên, đi tới phía trước, ta muốn khảo thí linh hồn, Tiêu Giao công tử, thản nhiên nói. Bạch Hạc gật gật đầu, bên cạnh mắt xanh đại xà, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lăng liệt quang huy, trên bầu trời xuất hiện một đôi hư không chi nhãn, thành xanh biếc chi sắc, chán phóng, đáng sợ linh hồn chi lực, chung quanh những người kia cảm giác tê cả da đầu, quá khủng bố. Một đạo xanh biếc chi nhãn về sau, đạo thứ hai, đạo thứ ba liên tiếp xuất hiện, rất nhanh xuất hiện 7 đạo, 7 đạo linh hồn chi nhãn, bao phủ Tiêu Giao công tử, Tiêu Giao công tử có thể hoàn toàn chống lại, đạo thứ 8 linh hồn chi nhãn thời điểm, hắn mới rời khỏi, chung quanh những người kia chấn kinh, trời xanh, Tiêu Giao công tử linh hồn thật cường đại, lại có thể ngăn cản 7 đạo linh hồn chi nhãn, cái này thả ở đâu đều là đỉnh cấp linh hồn cao thủ. Hắn làm sao lại tới đây, cam tâm là một cái môn đình, ngươi không biết sao, Tiêu Giao công tử tới đây, nhưng là vì truy cầu Mây Thư tiên tử, thì ra là thế. Mọi người giật mình, Tiêu Mây Thư, tiêu tộc thiên chi kiều nữ, tuyệt mỹ dung nhan, đỉnh cấp thiên phú, lại thêm thân phận bất phàm, khiến cho nàng trở thành Sơn Hải Thành nổi danh Minh Châu. Vô số cường giả thiên kiêu truy cầu, Tiêu Giao công tử, tự nhiên cũng không ngoại lệ, cái này cá nhân thực lực không sai. Ở phía xa, những cái kia trôi nổi ở trên bầu trời trong lầu các, tiêu tộc cường giả đứng ở nơi đó, nhìn qua trên quảng trường cảnh tượng, bắt đầu nghị luận, trong đó có một ít tiêu tộc nữ tử cũng là cười nói. Người này quả thật không tệ, bất quá rất đáng tiếc a, không là hướng về phía chúng ta tới, Mây Thư muội muội, hắn nhưng là hướng về phía ngươi tới nha. Không ít tiêu tộc nữ tử nhìn về phía một đạo thân mặc áo tím bóng người, chính là Tiêu Mây Thư. Tiêu Mây Thư nhìn hướng phía dưới, cũng là khẽ gật đầu, quả thật không tệ, người này có thể trở thành nàng môn đình. Phía dưới, thành công ngăn trở 7 đạo linh hồn chi nhãn, Tiêu Giao công tử khóe miệng giơ lên tiếu dung, mang theo thắng lợi đi trở về, tiếp nhận vô số người ao ước. Khi hắn đi tới đám người thời điểm, hắn lại khẽ nhíu mày, bởi vì có một tên vậy mà mặt không biểu tình. Hắn nhìn người kia, người kia thân mặc áo bào đỏ, khí tức trên thân hắn vậy mà dò xét cha không được, xem ra không tới đạt thánh vương đi, dạng này người cũng dám đối của hắn thắng lợi mặt không biểu tình, thực tế là đáng ghét. Bất quá rất nhanh hắn liền không để ý, một con kiến hôi mà thôi, có lẽ căn bản không biết hắn ngăn trở 7 đạo linh hồn chi nhãn đại biểu cho cái gì. Lấy thiên phú của hắn, nếu không phải vì truy cầu Tiêu Mây Thư, cần phải tới đây sao? Hắn tự tin, cho hắn thời gian 3 năm, hắn có thể đem Tiêu Mây Thư đuổi tới tay, đến lúc đó thân phận của hắn nhưng chính là Tiêu gia chủ nhân. Lâm Hiên nhìn qua Tiêu Giao công tử mặt không biểu tình, ngăn trở 7 đạo linh hồn chi nhãn, có cái gì đáng phải cao hứng? Hắn khẽ lắc đầu, không để ý đến, phía trước hắn đi tới, chung quanh, vô số người cũng là nhao nhao quay đầu, có người tham gia khảo thí sao? Bây giờ Tiêu Giao công tử đem khảo thí đẩy lên mức cực hạn, không có người có thể đủ thắng qua đối phương. Bây giờ tại Tiêu Giao công tử về sau, bất luận là ai đều sẽ rất cảm thấy áp lực, trong lúc nhất thời không ai dám ra, nhưng là bây giờ, lại có người dám ra đây, là đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin nha, lại là cái nào đỉnh cấp công tử, đến đây chuẩn bị đến truy cầu tiên tử. Các nàng nhao nhao nhìn lại, thế nhưng là khi thấy Lâm Hiên thời điểm, lại đều một mặt kinh ngạc, người này là ai, cái nào môn phái, gia tộc nào, không biết, rất lạ lẫm, chưa thấy qua, có lẽ thật chỉ là muốn trở thành môn đình, mới tới, vậy liền không có ý nghĩa à, ta đoán chừng người này, chỉ sợ cũng là bị đào thải hạ tràng. Chương 4561, phi kiếm, sâu kiến, cũng dám tiến đến sao? Tiêu Dao công tử nhìn về phía đối phương, cười lạnh một tiếng, nơi xa trên trời, trên đỉnh đài người nhìn thấy về sau, đồng dạng nở nụ cười. Tiêu Mây chữ nhướng mày, chuyện gì xảy ra, là người này, lúc trước nàng không phải để người, đem ra hỏa này cho thanh lý mất sao, làm sao còn sống, mà lại, còn đến nơi này tiến hành khảo thí. Nhìn thấy Tiêu Mây Thư biểu lộ, bên cạnh một nữ tử cười đến, Mây Thư muội muội nhận biết người này sao? Tiêu Mây Thư hừ lạnh, ta không biết hắn, tên đáng chết, liền làm cho đối phương khảo thí đi, dù sao cũng không thông suốt qua. Ngươi, kiểm tra thế nào? Phía dưới, Bạch Hạc hỏi, Lâm Hiên nhìn về phía Bạch Hạc nói, khảo thí thể phách đi. Khảo thí thể phách, hắn cũng là một cái luyện thể cao thủ sao? Bao nhiêu người kinh ngạc, Bạch Hạc gật gật đầu, đến khảo nghiệm, hắn đều nghiêm túc đối đãi. Sau đó, xòe hai cánh, vô số lông vũ, lần nữa hóa thành phi kiếm, hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Một vạn đạo, hai vạn nói, Tiêu Dao công tử cười lạnh, gia hỏa này thể phách yếu như vậy, đoán chừng ngay cả hơn một vạn phi kiếm cũng đỡ không nổi. Rất nhanh hắn liền sửng sốt, bởi vì phát hiện Lâm Hiên đã ngăn trở ba vạn nói. Gia hỏa này thể phách, vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ông trời trung niên, trên đình đài, Tiêu Mây Thư cũng là sững sờ, có chút ý tứ, nằm ngoài dự đoán của nàng, khóe miệng nàng giơ lên một tia cười lạnh, nàng đều muốn nhìn một chút đối phương có thể ngăn trở mấy vạn đến. Bạch Hạc thủ đoạn, nàng thế nhưng là rõ ràng, nàng suy đoán đối phương cực hạn, cũng chính là năm vạn nói, thế nhưng là rất nhanh, nàng nụ cười trên mặt biến mất. Phía dưới, Lâm Hiên đã ngăn trở 7 vạn đạo phi kiếm, không riêng gì nàng, Tiêu tộc những người khác cũng là một mảnh kinh ngạc, phía dưới những người kia càng là chấn kinh, tiểu tử này thể phách vậy mà mạnh mẽ như vậy, 7 vạn đến phi kiếm, tại thể phách bên trên thiên phú, đã không kém gì Tiêu Dao công tử linh hồn thiên phú. Xác thực, Tiêu Dao công tử ngăn trở 7 đạo linh hồn chi nhãn, Lâm Hiên ngăn trở 7 vạn đạo phi kiếm, trên thiên phú đã thế lực ngang nhau, Tiêu Dao công tử sắc mặt âm lãnh, đáng chết, làm sao có thể, nhìn nhầm sao? Tiểu tử này, là một cái không kém gì thiên tài của hắn cao thủ. Vậy đối phương tới đây là làm gì? Có phải là cũng là đến truy cầu Tiêu Mây Thư đâu? Trong lúc nhất thời, Tiêu Dao công tử liền đem Lâm Hiên, xem như mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bạch Hạc đồng dạng kinh ngạc, hắn nói, phải chăng muốn tiếp tục? Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp tục, phi kiếm số lượng tiếp tục gia tăng, rất nhanh liền đánh tới 9 vạn nói. Thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn cũng không lui lại, khi 10 vạn đạo phi kiếm biến mất thời điểm, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Mọi người khó mà tin được, đối mới có thể tiếp nhận 10 vạn phi tiên, Bạch Hạc cũng không tiếp tục xuất thủ, bởi vì toàn bộ khảo thí, cực hạn nhất chính là 10 vạn phi kiếm, không cần thiết khảo nghiệm lại xuống dưới, người này thể phách vô cùng mạnh. Trên bầu trời, đình đài trong lầu các, Tiêu Mây Thư cũng là kinh ngạc đến ngây người, trước đó nàng căn bản xem thường người này, đối phương là một con kiến hôi, còn dọa yêu thú của nàng, tội đáng chết vạn lần, nhưng là bây giờ nàng thay đổi chủ ý, nàng đứng lên, cao giọng nói, người này, ta muốn... Thanh âm truyền xuống dưới, trên quảng trường người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa, từng cái kinh hô lên, là Mây Thư tiên tử, trời xanh, nàng vậy mà tự mình mở miệng, người này về sau vận mệnh tiền đồ vô lượng nha, chẳng lẽ Mây Thư tiên tử coi trọng hắn sao? Từng đạo tiếng nghị luận, không ít người ao ước vô cùng. Tiêu Dao công tử lấy lại tinh thần, sắc mặt trở nên xanh xám, khó coi, hắn răng đều cắn nát, đáng chết tiểu tử, đối phương vậy mà đoạt hắn danh tiếng, chàng diện này nguyên vốn phải là thuộc về hắn, đáng ghét nha. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt tản mát ra cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên nhìn về phía phương xa, nhìn thấy Tiêu Mây Thư cũng là sững sờ, sau đó hắn nói, ta cự tuyệt, cái gì? Mọi người chung quanh lần nữa kinh ngạc đến ngây người, tựa hồ không thể tin được mình nghe tới cái gì, Mây Thư tiên tử tự mình mời, đối phương, vậy mà cự tuyệt, tiểu tử này ngốc hả? Tiêu Dao công tử hơi kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Nói đùa cái gì, hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được tràng diện, lại bị đối phương nhẹ nhõm cho cự tuyệt. Tiêu tộc người một mảnh xôn xao, Tiêu Mây Thư càng là mau tức điên, đối phương nói cái gì, ngươi dám cự tuyệt ta, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì, cho ngươi một cơ hội, thu hồi lời của ngươi nói, nàng ở trên cao nhìn xuống, như thiên thần tại cúi nhìn phía dưới, Lâm Hiên nói đến, ta đến Tiêu Phủ, mục đích không phải ngươi, ta là tới tìm Tiêu Mưa Phùn, nàng người đâu, Tiêu Mưa Phùn, Tiêu tộc người cực kỳ chấn động, nhìn về phía Lâm Hiên, từng tài ánh mắt quái dị, Tiêu Mây Thư càng là sững sờ, sau đó nàng liền cười lạnh. Cho là ngươi là ai? Có thể nhìn thấy Tiêu Mưa Phùn. Nói cho ngươi đi, ngươi không có cơ hội này. Những người khác cũng là một mảnh xôn xao. Tiểu tử này vậy mà không là hướng về phía Mây Thư tiên tử đến. Mà là hướng về phía mảnh vũ tiên tử đến. Bất quá rất đáng tiếc nha. Hắn coi như ngăn trở 10 vạn phi kiếm vậy. không có tư cách trở thành mảnh vũ tiên tử môn đình. Vì sao? Lâm Hiền nhíu mày hỏi. Hậu phương, Bạch Hạc đi tới, trầm thanh nói, mưa phùn gần nhất tại bế quan tu luyện, mà lại càng quan trọng chính là, nàng không cần môn đình. Xác thực, Tiêu Mưa phùn bên người một cái môn đình cũng không có. Chỉ sợ về sau cũng sẽ không có đi, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiền nhíu mày, hắn nói, vậy được rồi, vậy liền trước đi theo ngươi đi. Tên ghê tởm, Tiêu Mây Thư đều sắp tức giận choáng. Nàng tính là gì, dự bị sao, đáng chết, nàng muốn cự tuyệt, bất quá nghĩ lại, liền cười lạnh, nàng nhất định phải thu ra hỏa này, sau đó lại chậm rãi tra tấn đối phương, nàng sẽ làm cho đối phương biết, đắc tội kết quả của nàng. Khảo thí kết thúc về sau, Lâm Hiền, Tiêu Giao công tử, cùng mặt khác ba người, thành Mây Thư môn đình, Mây Thư đi về sau, đem mấy người cho mang đi đi tới phủ đệ của mình. 5 người, tăng thêm lúc đầu 10 người, Tiêu Mây Thư bên người đã có 15 cái môn đình. Tiêu Mây Thư đứng ở nơi đó, nhìn về phía Tiêu Giao công tử, cười nói, Tiêu Giao, về sau những người này liền có ngươi thống lĩnh, thật sao, quá tốt, Mây Thư tiên tử yên tâm, Tiêu Giao công tử sững sờ, sau đó liền vô cùng vui vẻ, hắn nhìn Lâm Hiền một chút, trong mắt mang theo đắc ý, gia hỏa này thiên phú tốt như vậy, vậy mà không biết sống chết đắc tội Tiêu Mây Thư, xem ra về sau khẳng định sẽ xui xẻo, tốt, chuẩn bị một chút, 10 ngày sau chúng ta đi đi săn, nói xong, Tiêu Mây Thư liền rời đi, nàng có chính mình sự tình muốn làm. Tốt, hiện tại mọi người nghe ta, nhanh đi chuẩn bị, lần này đi săn, nhất định phải làm cho Mây Thư hài lòng. Tiêu Giao công tử vung tay lên, một bộ thủ lĩnh dáng vẻ, những người khác cũng được chứng kiến Tiêu Giao thiên phú, tự nhiên cũng biết thực lực của hắn, cho nên không ai phản kháng. Lâm Hiền nhìn đối phương một chút, sau đó, trực tiếp tìm một tòa sơn mạch, xoay quanh ngồi xuống, tên đáng chết, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu mệnh lệnh của ta sao? Tiêu Giao công tử nhìn thấy một màn này, trực tiếp giận, gia hỏa này cũng dám không nhìn hắn. Lâm Hiền mở mắt nói, ta mục đích tới nơi này là tìm Tiêu Mưa Phùn, không phải tới nghe ngươi, ngươi nghĩ ra lệnh cho ta, có thể đánh bại ta, đương nhiên, khiêu chiến ta, hạ tràng, thua kia nhưng liền là chết. Nói xong, Lâm Hiền liền trực tiếp hai mắt nhắm nghiền, đáng ghét, Tiêu Giao công tử đều tức điên, hắn thật muốn động thủ, bất quá vừa nghĩ tới đối phương thể phách, hắn có nắm chắc hay không, được rồi, tìm cơ hội, tổng có thể giáo huấn tiểu tử này. Chương 4562, điệu thấp, Lâm Hiền nhắm mắt, ngồi tại ngọn núi bên trên, bắt đầu tu luyện. Trong đầu của hắn có pháp quyết hiển hiện, huyễn ảnh khúc, đây là Tiêu Mục truyền cho hắn, cũng là Tiêu gia tuyệt học, là thuộc về phi thường đáng sợ linh hồn tuyệt học. Lâm Hiền giờ phút này ngay tại xem lĩnh hội, đến Tiêu phủ, không chỉ có là vì trợ giúp Tiêu Mưa Phùn, đồng thời cũng là đối với hắn tự thân tu luyện, mà lại, hắn còn có một cái ý nghĩ, đã nơi này Sơn Hải Thành, đều là ngự thú gia tộc, hắn vì sao không nhờ vào đó cũng trở thành một cái ngự thú sư đâu. Cứ như vậy, coi như hắn một người, cũng có thể thống ngự ngàn vạn yêu thú. Đến lúc đó hắn liền có thể trở về phiếu Miểu Phong lĩnh vực, tiến hành báo thù nha, phải biết, trừ hắn hiện tại bên ngoài, hắn những cố nhân kia đều bị trấn áp, ở nơi đó khi chiến nhau, Lâm Hiền nghĩ muốn trở về giải cứu bọn họ, bằng vào một lực lượng cá nhân, là rất không có khả năng, nếu như hắn có thể khống chế ngàn vạn yêu thú, giết trở về, như vậy ai có thể cản, cho nên Lâm Hiền quyết định mau sớm lĩnh hội, huyễn âm khúc chờ nó linh hồn của hắn tuyệt học, đến khống chế yêu thú, thời gian 10 ngày trong nháy mắt liền đến, một ngày này, Tiêu Mây Thư lần nữa đến, nàng cưỡi một con dị thú, uy vũ bất phàm, nàng hôm nay, mặc vào một thân linh lung chiến giáp, đừng một cái sáo ngọc, cả người như tiên tử hạ phàm, những cái kia môn đình đều nhìn ngốc, Tiêu Mây Thư nhìn liếc chung quanh, sau đó khẽ nhíu mày, Lâm Hiền tên kia không tới sao? Hắn nhìn về phía Tiêu Giao công tử, hỏi, người không có đến đông đủ sao? Tiêu Giao công tử cũng là nhíu mày nói, tên kia vừa đến về sau, liền tìm cái chỗ tu luyện, căn bản không để ý tới những chuyện khác, ta cái này liền đi tìm hắn. Nói cái này, nàng chuẩn bị mang theo những người khác, tiến đến trấn áp Lâm Hiền, một thân ảnh lại là bay tới, ta đến không tính là muộn đi, Tiêu Mây Thư trông thấy Lâm Hiền đến, lạnh hừ một tiếng, tính ngươi tới kịp thời, chúng ta đi, nàng vung tay lên, lập tức, chung quanh những người kia nhao nhao đi theo hắn hành động. Tiêu Mây Thư tọa kỵ, 10 phần bất phàm, là một cái thiên địa dị thú, bạch ngọc sư tử, hắn tại không trung chạy, dưới chân dâng lên mây mù, mang theo Tiêu Mây Thư nhanh chóng phi thiên độ địa, tốc độ nhanh vô cùng. Chung quanh những cái kia môn đình cũng đều cầm ra tọa kỵ của mình. Đi theo, liền ngay cả Tiêu Giao công tử, cũng có, Tiêu Giao công tử ngồi chính là một đầu hỏa diễm thần ưng. Uy vũ bất phàm, chỉ có Lâm Hiền, không có, hắn lăng không dậm chân, ngự không phi hành, mọi người chung quanh vốn là muốn chế giễu, thế nhưng là phát hiện Lâm Hiền tốc độ thật là rất nhanh. Trong nháy mắt lại nhưng đã không nhìn thấy, đáng chết, bọn hắn cũng liều mạng thôi động tọa kỵ, đuổi theo, Sơn Hải Thành, địa thế vô cùng kỳ lạ. Một bên chỗ dựa, một bên ven biển, lần này, bọn hắn liền muốn đi thập vạn đại sơn, ở trong đó yêu thú vô cùng nhiều, mỗi cái ngự thú gia tộc đều sẽ đến đó tìm kiếm yêu thú, mang về tiến hành bồi dưỡng, Đi tới Thập Vạn Đại Sơn phía trên, Tiêu Mây Tư ngừng lại, sau đó lạnh giọng nói, tốt, lần này ta tại cho các ngươi một lần khảo hạch, các ngươi xuống dưới, trước khi trời tối trở về, ai mang về yêu thú nhiều, phẩm cấp cao, ai xếp hạng liền dựa vào trước, ta nhưng trùng điệp có thưởng. Những cái kia cửa đình đều là nhãn tình sáng lên, bọn hắn nhanh chóng hướng phía dưới sơn mạch bay đi. Tiêu Giao công tử, đồng dạng cũng là kích động, hắn nhưng biết, khoảng cách Sơn Hải đấu thú thời gian đã phi thường phải gần. Sơn Hải đấu thú, là Sơn Hải chủ thành tiến hành một trận giao đấu, là Sơn Hải thành tất cả ngự thú gia tộc đều phải tiến hành. Những này ngự thú sư gia tộc vô cùng cường đại, thế nhưng là còn không sánh bằng Sơn Hải Điện, cho nên những gia tộc này thiên tài, chỉ cùng cường giả đều muốn gia nhập. Sơn Hải Điện, đường tắt duy nhất chính là núi này biển đấu thú, chỉ cần có thể tại chàng tỷ đấu này bên trong lấy được thành tích tốt. Phun, đây là hoa lệ đường phân cách, tiểu thuyết Inte bạn mới nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách, thả ánh sáng chói mắt, như vậy liền có thể được tuyển chọn, Tiêu Mây Thư tự nhiên cũng sẽ tham gia trận này Sơn Hải đấu thú. Mà lại nàng sẽ tuyển một chút giúp đỡ, đến giúp đỡ mình, nếu như được tuyển chọn, như vậy liền có thể mỗi ngày cùng Tiêu Mây Thư ở chung một chỗ. Cứ như vậy, đuổi tới đối phương cơ hội liền lớn rất nhiều. Tiêu Giao công tử trong mắt hiện hiện một vòng kinh người quang mang. Hắn nắm chặt nắm đấm, cái này danh ngạch hắn nhất định phải đạt được. Lâm Hiên cũng không biết những chuyện này, hắn tại nghĩ đến tột cùng muốn đánh bao nhiêu yêu thú đâu. Hắn nhưng không nguyện ý thi triển thực lực và thiên phú của mình. Cho nên, hắn chuẩn bị điệu thấp một chút, rầm rầm rầm, Lâm Hiên nhanh chóng xuất hành, đối tại bình thường yêu thú, hắn căn bản không có để ý tới, những cái kia cấp bậc thánh nhân, hắn cũng xem nhẹ. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tầm mắt, muốn trở thành đối thủ của hắn, chí ít cũng phải là thánh vương cấp bậc A, cho nên, Lâm Hiên liền đánh 10 đầu thánh vương cấp yêu thú khác. Những này yêu thú, mới đầu còn cường thế vô cùng, nhìn thấy một cái nhân loại nho nhỏ dám đến, lập tức gào thét, thế nhưng là Lâm Hiên một bàn tay vỗ xuống, những này muốn yêu thú đều thần phục, hẳn là có thể đi. Lâm Hiên dùng pháp tắc xiềng xích khóa lại những này yêu thú. Sau đó nhìn đồng hồ, phát hiện khoảng cách trời tối còn có nửa ngày. Cho nên hắn liền chuẩn bị tiếp tục tham ngộ huyễn âm khúc. Một bên khác, Tiêu Giao công tử chờ môn đình, cũng là toàn lực xuất kích. Tiêu Giao công tử ánh mắt lấp lóe, hắn là thánh vương sơ kỳ tu vi, lấy thực lực của hắn, muốn khống chế thánh tôn cấp yêu thú khác, cũng không thành vấn đề. Bất quá muốn khống chế cùng giai yêu thú, vậy sẽ phải phiền toái một chút, lấy hắn thực lực trước mắt tối đa cũng liền ba đầu. Mà lại đây chỉ là trấn áp, cũng không tính khống chế, muốn khống chế một cái cùng các loại cảnh giới, hắn một đầu đều không nhất định có thể hoàn thành. Nếu là yêu thú tốt như vậy khống chế, kia Sơn Hải Thành, sớm liền thành là thiên hạ đệ nhất thành, trấn áp ba đầu muốn thánh vương cấp yêu thú khác, nhìn thấy trời đã tối xuống, Tiêu Giao công tử cũng là thở ra một cái, hắn vui vẻ cười, lấy thành tích của hắn, tuyệt đối là thứ nhất, hắn chuẩn bị trở về trên đường hắn tiếp vào Tiêu Mây Thư cho hắn truyền âm. Nói có một số việc muốn rời khỏi, về phần kết quả trận đấu, liền để Tiêu Giao công tử tự mình tiến hành, sau đó đem kết quả hồi báo cho nàng, Tiêu Giao công tử sững sờ. Không biết là chuyện gì để Mây Thư rời đi, bất quá hắn cũng không thèm để ý, hắn xuất trước trở về, sau đó tiến hành chờ đợi, phía sau yêu thú bị hắn bắt đến, yêu thú trong túi, đây là Tiêu Mây Thư phát cho bọn hắn, có thể chữa yêu thú dùng, không bao lâu những cái kia môn đình cũng đều lần lượt trở về a. Đem yêu thú túi đều giao đi qua, Lâm Hiên cũng tương tự trở về, ném cho đối phương một con yêu thú cái túi, có người hỏi, Mây Thư tiên tử đâu? Tiêu Giao công tử nói, có việc rời đi trước, chuyện kế tiếp do ta chủ trì. Yêu thú của các ngươi túi, đã tại ta chỗ này, sau khi trở về ta liền sẽ giao cho Tiêu Mây Thư. Hiện tại trở về đi, mọi người rối rít trở về. Tiêu Giao công tử sau khi trở về, liền không kịp chờ đợi dò xét, những người này số lượng, hắn phát hiện quả nhiên là hắn trấn áp yêu thú tốt nhất. Nghĩ đến thứ nhất khẳng định là của hắn, nói cách khác, hắn về sau có thể cùng Tiêu Mây Thư cùng một chỗ tham gia Sơn Hải đấu thú. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên yêu thú trong túi, có 10 tôn thánh vương cấp yêu thú khác lúc, hắn đều sửng sốt, đáng chết. Làm sao có thể, gia hỏa này vậy mà đạt được tảng đá, hắn là làm sao làm được, hắn thật là quá kinh ngạc đến ngây người, so hắn ba lần còn nhiều hơn, tên ghê tởm, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ. Chương 4563, cây cự nhân, Tiêu Giao công tử cũng không biết, đây là Lâm Hiên vì điệu thấp, không muốn quá nhiều hiện ra thực lực, cho nên mới trấn áp 10 đầu, bằng không, kia số lượng chỉ sợ phải hù chết đối phương, dù sao so Lâm Hiên thực lực bây giờ, thánh vương trung giữa kỳ đỉnh cấp tồn tại, cũng không biết đối thủ. Chỉ sợ cũng chỉ có thánh vương hậu kỳ, có thể gây áp lực cho hắn đi, cho nên những này thánh vương sơ kỳ yêu thú, thật đúng là không có gì khiêu chiến, đối Tiêu Giao công tử đến nói liền không tầm thường. Tiêu Giao công tử con mắt đỏ ngầu, hắn hít sâu một hơi cắn răng, trong lòng của hắn có một cái quyết định cùng Lâm Hiên trao đổi, nguyên bản yêu thú túi bên trên viết là Lâm Hiên danh tự, bị hắn dùng linh hồn thanh trừ, viết xuống tên của mình, sau đó hắn liền đi hướng Mây Thư tiên tử cung điện. Sau đó, đem yêu thú túi cầm tới, Tiêu Mây Thư trở về sau tâm tình có chút buồn bực. Trước đó nàng tại Thập Vạn Đại Sơn phía trên chờ đợi. Ước chừng 2 giờ về sau, nàng phát hiện có một ít dị động, cho nên đi truy tầm, nàng nhìn thấy một đầu tiểu nhân yêu thú, mặc dù nhỏ yếu, nhưng là huyết mạch cái này vô cùng cường đại, thì để nàng hân hơi thở, nàng chuẩn bị đi truy tầm, một đường phi hành, cuối cùng bị tiểu gia hỏa này cho đào tẩu, không công mà lui, sinh một bụng ngột ngạt, tùy ý nhìn xem những cái kia yêu thú túi, bên trong yêu thú số lượng, không thể nói kém, nhưng là cũng không đủ để nàng hài lòng. Bất quá khi hắn nhìn thấy một con yêu thú mang thời điểm đột nhiên nhãn tình sáng lên. Nàng cẩn thận phát hiện, bên trong lại có 10 con yêu thú, mà lại đều là thánh vương sơ cấp bậc, thời gian một ngày lại có thể trấn áp 10 tôn dạng này yêu thú thực lực. Có thể nghĩ đã mạnh phi thường, dù sao Thập Vạn Đại Sơn phi thường lớn, mà những này thánh vương cấp bậc yêu thú, đều là một phương cường giả, sẽ có lãnh địa của mình, muốn trong vòng một ngày tìm tới, đã là rất không dễ dàng, chớ nói chi là trấn áp, nếu như cho thêm một chút thời gian làm được rất bình thường. Thế nhưng là một ngày liền làm được, quả thật làm cho nàng ngoài ý muốn. Nàng tại quan sát yêu thú túi bên trên danh tự, phát hiện là Tiêu Giao công tử, lập tức liền nhìn về phía trước, đây là ngươi mang. Tiêu Giao công tử vô cùng khẩn trương, bởi vì đây là Lâm Hiên, giờ phút này hắn hay là cắn răng nói, không sai, cái này liền là của ta hôm nay vận khí tốt, cho nên nhiều phát hiện mấy con yêu thú, liền trấn áp, rất tốt. Mây Thư khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, vô cùng áo bông, xem ra cái này Tiêu Giao công tử, so với nàng tưởng tượng thực lực, còn phải cường đại hơn một chút, hảo hảo bồi dưỡng một chút. Nói không chừng có thể trở thành trợ thủ của nàng, dù sao, Sơn Hải đấu thú, nhanh đến, nàng nhu cầu cấp bách một người trợ giúp, sau đó, nàng lại nhìn thấy Lâm Hiên yêu thú trong túi có cái 3 đầu thánh vương cấp yêu thú khác. Cũng không tệ, bất quá cùng Tiêu Giao công tử so sánh liền kém rất nhiều. Lắc đầu liền không để ý đến, gia hỏa này, có lẽ chỉ là thể phách cường hãn một chút đi, cái khác chỉ sợ còn muốn kém chút, sau đó, nàng liền trọng điểm chú ý cái này Tiêu Giao công tử đi. Tiêu Giao công tử thỏa mãn rời đi. Quá tốt, sau đó hắn liền trở về cho những cái kia môn đình công bố lần này danh tự. Khi Lâm Hiên biết được thứ nhất vậy mà là Tiêu Giao công tử thời điểm, hắn không có cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn cảm thấy mình là điệu thấp làm việc, nguyên bản cũng không nghĩ cầm thứ nhất, bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Giao công tử trấn áp 10 cái yêu thú, mà hắn chỉ có 3 tôn thời điểm, hắn liền nhíu mày, tình huống liền không giống, hắn rõ ràng trấn áp 10 cái, làm sao hiện tại trở thành Tiêu Giao công tử đây này? Hắn nhìn về phía đối phương, rất nhanh liền minh bạch đối phương trong bóng tối động thủ, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh. Tiêu Giao công tử tự nhiên cũng nhìn thấy màn này, sầm mặt lại, đi tới, tiểu tử, trước đó đắc tội Mây Thư tiên tử, hy vọng ngươi gần nhất khiêm tốn một chút, không muốn cho ta gây chuyện, không phải ta sẽ đem ngươi đuổi đi ra. Hiển nhiên đây là đang cảnh cáo. Lâm Hiên nhìn về phía đối phương, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, hắn căn bản không có đem đối phương khi thành đối thủ, bởi vì đối phương căn bản không đủ tư cách. Hắn thản nhiên nói, có một số việc có thể giấu nhất thời, giấu không được cả một đời. Đạo lý này, ngươi không hiểu, ta có thể dạy ngươi. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi. Tiêu Giao công tử sắc mặt tái xanh, đáng ghét, đối phương khẩu khí hoàn toàn không giống như là một cái người cùng thế hệ. Tại trò chuyện, liền phảng phất trưởng bối của hắn đang giáo dục hắn. Đối phương có tư cách gì ở trên cao nhìn xuống, tức chết hắn. Sau đó, Lâm Hiên tiếp tục tham ngộ huyễn âm khúc, mà lại, hắn quyết định ra ngoài tự mình thí nghiệm một chút, rời đi Tiêu Phủ, rời đi Sơn Hải Thành. Lần nữa đi tới Thập Vạn Đại Sơn, trước đó chỉ có thời gian một ngày, cho nên hắn ở lại đều là Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, lần này, nhanh muốn đi vào càng sâu xa, bên trong khí tức vô cùng nguy hiểm, yêu thánh, sau bên ngoài nhiều lắm, Lâm Hiên có thể cảm nhận được, có khí tức kinh khủng, đang tràn ngập, ong ong ong, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Lâm Hiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, đột nhiên dưới chân hắn đại thụ, đột nhiên, đứng lên, cành cây to làm, hóa thành xiềng xích, hướng phía hắn cuốn tới. Lâm Hiên hừ lạnh, một chưởng bổ ra, đem những cái kia xiềng xích đánh bay, hắn lăng không nhìn hướng phía dưới, sau đó liền nhíu mày, hắn nguyên lai ở đại thụ đã biến thành một cái cự nhân, chẳng những là hắn, cả cánh rừng đều đung đưa, hóa thành cây mộc cự nhân, đây đều là yêu thú, mà lại là một đàn thú số lượng nhiều lắm, dẫn đầu một cái là thánh vương trung kỳ tồn tại, trừ cái đó ra, còn có 10 cái thánh vương sơ kỳ, cùng vô số thánh tôn, những này cây mộc cự nhân cùng một chỗ gào thét, sức mạnh đáng sợ càn quét 4 phương 8 hướng. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, không hổ là yêu thú, ở lại đây, tùy thời có thể công kích, chỉ sợ Thánh Vương lại tới đây, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như Thánh Vương trung kỳ người, ở đây cũng là cửu tử nhất sinh, rất đáng tiếc, Lâm Hiên thực lực, không phải những này yêu thú có thể tưởng tượng đến, ông, một cái cây mộc cự nhân, giết tới đây, đây là một cái cây đào, nó thân cành vẽ thành kiếm gỗ đào, không ngừng lấp lóe, mang theo một cỗ lạnh thấu xương khí tức, kiếm ảnh xuyên qua, để Lâm Hiên kinh ngạc, cùng Giai Thánh Vương đoán chừng không là đối phương địch thủ. Oanh, trên người hắn hỏa diễm nở rộ, cửu dương thần hỏa, nhanh chóng liền xông ra ngoài, đây đều là mộc hệ yêu thú, rất sợ hỏa diễm, quả nhiên, hỏa diễm mới ra, chung quanh hơn ngàn cái cây mộc cự nhân, nhanh chóng lui lại, phân một chút tiến hành chống cự, cây mộc cự nhân thì là ngửa mặt lên trời gào thét. Vung tay lên, mang theo vô tận phong bạo, càn quét bát phương, đến tiến hành ngăn cản, cửu dương thần hỏa xuyên thủng hết thảy, trực tiếp đem nó bao phủ, cây mộc cự nhân giống giận gào thét một tiếng, nửa người bị nhen lửa, thân thể của nó vỡ ra, nhanh chóng lui lại, còn lại mấy cái bên kia thụ yêu cũng là nhao nhao lui lại. Quá mạnh, cái này nhân loại so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn. Mặc dù số lượng của bọn họ là đối phương nghìn lần, thế nhưng lại căn bản đánh không lại, cái này hỏa diễm đối bọn chúng là chí mạng. Những này cây mộc cự nhân nhanh chóng đào tàu, muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh bay lên, hắn thi triển huyễn âm khúc, huyễn âm khúc cần phải cường đại thánh khí tiến hành phối hợp, tỉ như tiêu mây thư cái kia sáu ngọc, chính là một cái cường đại thánh khí, Lâm Hiên cũng không có loại này thánh khí, hắn cũng không cần, hắn trực tiếp phát ra rồng ngâm thanh âm, cái này rồng âm thanh, dùng huyễn âm khúc thi triển đi ra, quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Chương 4564, băng hỏa kết giới, hơn ngàn cái cây mộc cự nhân tu được xung kích. Ở nơi đó, gào thét, quét sạch tứ phương, đại địa vỡ ra, phảng phất tận thế, lúc này, trước đó bị thần hỏa nhóm lửa kia người thủ lĩnh, lần nữa giết tới đây, đây là một tái lão hòe thụ, giờ phút này, vỡ vụn thân thể đã khép lại, mộc hệ cây cối sinh mệnh lực vô cùng cường hoành, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, giết tới, một thương xuyên qua, phong vân vô cực, thương ra như rồng, cây này cự nhân thực lực cường đại vô cùng, một kích, đánh vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên thần thể lắc lư, chung quanh hư không sụp ra. Sau một khắc, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía thụ yêu, cây kia yêu vô cùng hoảng sợ, làm sao có thể, hắn một kích toàn lực, vậy mà không có phá vỡ đối phương thể phách, cái này là bực nào phòng ngự, dọa đến hắn xoay người bỏ chạy, chung quanh những cái kia thụ yêu, trốn càng nhanh, Lâm Hiên vung tay lên, già thiên cái địa, bao phủ đối phương, sau một khắc, trong mắt của hắn kim sắc quang huy xoay tròn, hình thành kỳ lạ đồ văn, thụ yêu linh hồn nhận công kích, điên cuồng gào thét, hắn phát ra gầm rú thanh âm, đáng ghét. Hắn muốn phản kháng, nhưng là làm sao có thể là thiên cơ thần đồng đối thủ. Không bao lâu hắn liền bị khống chế, trường thương trong tay biến mất, hắn quỳ một chân xuống đất, bái kiến chúa công, rất tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, nói, khống chế lại, nói yêu thú của hắn. Hắn ban bố mệnh lệnh, cái kia cây hòe yêu, đi ra, rít lên một tiếng, chung quanh hơn ngàn mắt thú, toàn bộ ngừng lại, thủ lĩnh của bọn hắn đã thần phục sao? Những này cây cự nhân không có đang lẩn trốn, mà là ngừng lại, Lâm Hiên nhìn về phía cây hòe cự nhân. Hắn hỏi, chung quanh còn có hay không cái khác yêu thú cường đại? Cây hòe cự nhân, chỉ vào phương xa nói, nơi đó có càng thêm đáng sợ, băng hỏa thiên nga, phía trước là băng hỏa chi địa, nửa bên hàn băng, nửa bên hỏa diễm, trong này có một tôn yêu thú cường đại, gọi là băng hỏa thiên nga. Hắn một hai cánh, một bên là hỏa diễm, một bên là hàn băng, toàn bộ lãnh địa chính là nó hình thành, giờ phút này nó dương cánh bay lượn, ngập trời hỏa diễm cùng phong bạo càn quét, công kích phía trước nhân loại, phía trước là một nữ tử thân mặc bạch y. Như cửu thiên huyền nữ, tại bên cạnh nàng đồng dạng có yêu thú, phát ra tiếng gầm, song phương tại chống cự, nữ tử trong tay có một cái sáo ngọc, kinh khủng thiên âm từ sáo ngọc bên trong bay ra, ba con dị thú ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ khí tức, quét sạch tứ phương, cùng băng hỏa đối kháng, băng hỏa thiên nga, hét dài một tiếng, phong vân biến sắc, tại hắn phía trước xuất hiện vô tận hàn băng, bao phủ thiên địa, những cái kia mưa đá như núi lớn, lăng không mà hàng, đem thiên địa đánh xuyên, đáng sợ hỏa diễm càng là hóa thành thần kiếm. Không ngừng quét ngang, ba con dị thú lui lại, bạch y nữ tử kia sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới cái này băng hỏa thiên nga thực lực, vậy mà cường đại như vậy, trước đó nàng phải đến nơi này tin tức, chuẩn bị tới, nguyên bản nàng chuẩn bị sung túc, nhưng là bây giờ xem ra, hay là mất được rồi, băng hỏa thiên nga, khẳng định trước đây không lâu tiến hành một lần đột phá. Thực lực so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn, xem ra cần phải trở về lại làm chuẩn bị, nữ tử áo trắng muốn rời khỏi, đầy trời băng hỏa lại là ngưng tụ hình thành kết giới lồng giam. Băng hỏa thiên nga cười lạnh, đến, cũng không cần đi, mặc dù hắn không biết cô gái mặc áo trắng này, nhưng là đối phương thi triển huyễn âm khúc, nó lại biết đây là ngự thú gia tộc, đã từng trấn áp hắn không ít thủ hạ, hắn làm sao có thể thả đối phương rời đi đâu. Băng hỏa pháp tắc ngưng tụ, càn quét tứ phương, tiêu mưa phun sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng cảm nhận được to lớn xung kích, sắc mặt trở nên tái nhợt, đúng lúc này, bên người nàng một con dị thú bị hàn băng đông kết, sau đó lại bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn, không tốt. Tiêu mưa phùn nhanh chóng lùi về phía sau, huyễn ảnh khúc thi triển đến cực hạn, một bên khống chế còn lại hai con dị thú tiến hành ngăn cản. Cùng lúc đó, đáng sợ thiên âm cũng là thẳng hướng băng hỏa thiên nga, muốn quấy nhiễu đối phương linh hồn. Băng hỏa thiên nga hư lạnh, ở trên người hắn bay ra một đạo mảnh kim loại, kia mảnh kim loại, phía trên che kín vết rách, lờ mờ có thể thấy được kia là một cái tấm gương tàn phiến. Giờ phút này bị hắn bảo vệ linh hồn, tất cả thanh âm bị đạo này mảnh vụn kim loại ngăn cản trở về, đáng chết, là linh hồn phòng ngự thánh khí. Tiêu Mưa Phun sắc mặt tái nhợt, đối phương ngay cả loại vật này đều có, đây là bản tọa thật vất vả tìm tới, vì chính là địa ngục các ngươi những này ngự thú sư. Cho nên hôm nay, ngươi có thể đi chết rồi. Băng Hỏa Thiên Nga thân thể cao lớn, lao đến, một đôi lợi chảo như băng hỏa chi long, vỡ vụn hết thảy. Tiêu Mưa Phun nhanh chóng lùi về phía sau, trước người hai con dị thú bị đánh trúng, thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, không tốt, thời khắc nguy cơ. Tiêu Mưa Phun lần nữa thôi động huyễn âm khúc, ở trên người nàng vô tận dây leo, lan tràn hình thành áo giáp, cùng tấm thuẫn, tiến hành chống cự, sau một kích, nàng bay ngược, đụng nát mấy tòa núi lớn, trên thân dây leo, cũng là vỡ ra, hóa thành cho tàn, rơi xuống, ở trên người nàng xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá cuối cùng bảo trụ một mạng, còn có thể sống, không hổ là ngự thú sư gia tộc, trên thân yêu thú chính là nhiều, nhưng là lại nhiều, hôm nay ngươi chạy không thoát đi. Băng Hỏa Thiên Nga hai cánh dương ra, lần nữa ngưng tụ thiên địa pháp tắc. Một kích này, tuyệt đối phải đem trước mắt cái này nhân loại đánh giết. Tiêu Mưa Phun trong mắt mang theo tuyệt vọng, tử la dây leo đều đã vỡ vụn, đây chính là phòng ngự hệ cực mạnh yêu thú, là lá bài tẩy của nàng, bây giờ đều phòng ngự không ngừng, chỉ sợ nàng không có cái gì có thể lại ngăn cản. Coi như nàng xuất ra lại nhiều yêu thú, cũng ngăn không được cái này Băng Hỏa Thiên Nga, bởi vì đầu này Băng Hỏa Thiên Nga là Thánh Vương hậu kỳ, đi chết đi, băng hỏa pháp tắc bay tới, ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo hoàng kim thân ảnh lăng không mà hàng. Một quyền đánh về phía hư không, như là ngàn vạn vầng thái dương, nở rộ quang huy, ngăn trở băng hỏa pháp tắc. Cùng lúc đó, một kiếm bay ra, đánh vỡ kết giới, mang theo Tiêu Mưa Phùn nhanh chóng rời đi. Muốn đi, Băng Hỏa Thiên Nga gào thét, hắn làm sao cho phép đối phương thoát đi. Xòe hai cánh, hắn nhanh chóng truy kích. Tiêu Mưa Phùn kinh ngạc đến ngây người, nàng bị người cấp cứu sao? Là ai? Nàng nhìn về phía bên cạnh, đây là một cái toàn thân hoàng kim hỏa diễm bóng người. Phảng phất mặt trời chiến thần, là người này cứu nàng. Tiêu Mưa Phùn không thể tin được, cái này thể phách phải cường hãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.